Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 205 13 hào. Khoảng cách tàu thủy cái đáy va chạm đã qua đi gần 1 giờ. Đầu thuyền tiếp tục đi xuống nghiêng. Nhất phía dưới hai tầng khoang thuyền bắt đầu nước vào, lạnh băng nước biển từ kẹt cửa cùng cửa sổ. Trung dũng mãnh vào các phòng nội. Liền tính là có ngốc thuyền viên cũng biết tình huống không ổn. Bởi vì hiện tại là ban ngày, người chơi cơ bản đều ở 5 tầng trở lên giải trí khu nội tham dự hành hình. Trước mắt nước biển còn không có lan tràn tới đó. Nhưng này không đại biểu một đội bên ngoài người chơi cái gì cũng không biết, liền cùng một đội tình huống giống nhau, ở thuyền va chạm sau liền có cảnh ngục ra tới xem xét tình huống. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện đi bộ thang môn phần lớn đều bị phong tỏa. Có vận khí tốt tìm được có thể thông hành lộ, ở bong tàu thượng gặp được Bạch Nhạc Thủy, cũng có vận khí không tốt ở phong bế khoang thuyền nội qua lại chuyển động. Trong lòng bất an, đem khốn cảnh báo cho cùng đội mặt khác cảnh ngục sau. Từ bỏ trông coi tù phạm, tâm thần không yên tìm kiếm hướng lên trên đi lộ, siêu tầm không có kết quả sao, liền chỉ có thể tìm kiếm vật cứng phá cửa thấp thỏm lo âu cảm xúc bị lây bệnh mở ra. Lan tràn đến sở hữu cảnh ngục chung, sau đó khuếch tán đến như cũ bị phong bế tù phạm mơ siêu không phải mỗi một đội tù phạm đều bị đào. Thải chỉ còn lại có người chơi, tù phạm NPC ở cực độ sợ hãi chung không có lý trí đáng nói. Bọn họ cùng người chơi bất đồng, người chơi biết này chỉ là trò chơi, bọn họ chỉ là sợ hãi lần này thăng cấp thất bại. Đối với tù phạm NPC tới nói, trầm thuyền là tánh mạng du quan đại sự, bọn họ ý thức được đã xảy ra cái gì. Sợ hãi cứ như vậy không minh bạch táng thân đáy biển. Tù phạm đã xảy ra bạo động, bọn họ tập kích trông coi cửa hành hình người, từ hành hình giữa sân chạy trốn ra tới, người chơi xen lẫn trong bạo động tù phạm giữa, đục nước béo cò cùng nhau chạy tới, hành hình người đối mặt vi phạm quy tắc tù phạm không lưu tình chút nào. Máu tươi nhiễm hồng mặt đất, ai cũng không biết có bao nhiêu người ngã xuống đi chính là NPC vẫn là người chơi, này tao du thuyền tương đối cổ xưa. Cơ bản đều là bước thang, mà dung tranh đem có thể phong tỏa bước thang môn toàn bộ đều phong tỏa. Bất hạnh trở thành bị phong tỏa khoang thuyền nội các người chơi. Gặp phải chính là so hành hình hiện trường càng đáng sợ địa ngục, hành hình người thực phẫn nộ. Nó chỉ biết có tù phạm đào tàu, lại nhớ không rõ ai là tù phạm. Sẽ vô khác nhau công kích mọi người, cố tình chạy trốn môn lại khóa, ai cũng ra không được, trốn không được, chỉ có thể tại đây một tầng chung chạy trốn, bạo lực phá cửa, hoặc là dùng tấm cắt chạy trốn, cũng hoặc là, chờ chết một đội người chơi có bất hạnh dùng tấm cắt tùy cơ di động đến nơi đây. Gặp phải này càng thêm không xong tình trạng, hoặc là tiếp tục sử dụng tấm cắt từ nơi này chạy trốn. Có gặp được tấm cắt thời gian CD, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt hiện thực người chơi số lượng tại đây điên cuồng náo động chung. Giảm mạnh, tạo thành loại sự tình này thấy người khởi sướng. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh một cái chính mang theo hai cái người chơi đi hướng thuyền trưởng. Thất, cung cấp nửa thật nửa giả tin tức, một cái đang ở 9 tầng tìm được rồi cảnh ngục Ellen. Còn ở vui sướng lãng thuyền trưởng thất người chơi nữ. Nơi này thật là thuyền trưởng thất, ngươi không gạt ta, Dung Tranh, lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Người chơi nữ nghĩ nghĩ, lắc đầu, nàng quan sát bốn phía, vô luận là khoang vị trí vẫn là trong nhà máy móc bài trí. Đều chứng minh nơi này thật là thuyền trưởng thất, nhưng là nó ít nhất đã nhiều năm không có động qua đi. Máy móc là hư không nói. Còn mông hảo hậu một tầng cho bụi, nam người chơi thấy được bánh lái thao tác đài. Hắn xoa xoa mặt trên cho bụi, nhìn đến loang lổ vết máu, ngươi có ở chỗ này nhìn đến quá thuyền trưởng. Nam người chơi hỏi, Dung Tranh trả lời, ở cửa nhìn đến quá một lần, cầm bình rượu từ, uống say không còn biết gì, người chơi nữ phi thường khiếp sợ. Như vậy cũng có thể khai hảo du thuyền. Hoặc là nói. Như vậy cũng xứng đương thuyền trưởng, ở con thuyền đi thời điểm uống đến say không còn biết gì. Hắn hiện tại đi nơi nào? Ai biết được, có lẽ chạy, Dung Tranh trả lời, hiện tại thuyền trưởng thất tìm được rồi. Các ngươi nói qua tìm được thuyền trưởng thất liền có biện pháp. Ta còn không muốn chết ở chỗ này, người chơi nữ cùng nam người chơi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ tới tình huống có lẽ không có dự đoán hảo. Nhưng là không nghĩ tới sẽ không xong đến loại tình trạng này. Người chơi nữ ngượng ngùng mở miệng nói. Ta đã biết, chúng ta sẽ nghĩ cách chạy đi. Ta yêu cầu đem nơi này máy móc tu một tu. Có lẽ có con thuyền có thể cứu viện, thật sự không được. Liền nghĩ cách lộng cái như là thuyền giống nhau đồ vật. Có thể phiêu phù ở mặt biển thượng là được. Chỉ cần Yêm Bất Tử, Tổng hội có biện pháp, nàng không thể cứ như vậy bị đào thải. Khó được thăng cấp phó bản, nhất định phải thành công, Dung Tranh đôi tay vây quanh nhìn hai cái người chơi gõ thao tác đài. Hai mắt xuất thần, quang minh chính đại phát ngốc, không biết Bạch Nhạc Thủy bên kia thế nào, 9 tầng hành lang. Trung, điện giật chốt mở, hiện tại muốn này đó làm gì dùng a? Ellen chau mày, đầy mặt nôn nóng. Đội trưởng, trong phòng liền không có chuẩn bị áo cứu sinh sao? Thuyền đều phải chìm, đám kia tù phạm sẽ cùng thuyền cùng chết. Hiện tại muốn cố kỵ bọn họ làm cái gì a? Bạch Nhạc Thủy lạnh lùng trả lời. Bởi vì đám kia tù phạm rất có thể sẽ ở cực độ khủng hoảng chung làm ra cấp tiến hành vi. Chúng ta đương nhiên muốn đề phòng điểm. Ta liền tính cùng thuyền cùng nhau chìm xuống. Cũng không nghĩ bị tù phạm tập kích. Ellen do dự một chút, vào nhà tìm kiếm một hồi, lấy ra hai cái chốt mở ném cho Bạch Nhạc Thủy. Bạch Nhạc Thủy tiếp, cất vào trong lòng ngực, xoay người muốn đi, sau đó bị Ellen kéo lại, Bạch Nhạc Thủy quay đầu nhìn hắn. Ellen lời nói chua xót, bắt lấy Bạch Nhạc Thủy cánh tay tay ở rất nhỏ run rẩy. Chúng ta sẽ chết sao? Đội trưởng, không có áo cứu sinh, không có thuyền cứu nạn. Chúng ta sẽ chết sao? Bạch Nhạc Thủy nghe xong hỏi. Ngươi sợ sao? Ellen thấp giọng khóc ra tới. Ta sợ a, ta còn không muốn chết. Bạch Nhạc Thủy trầm mặc một lát. Chỉ nói ra một câu. Xin lỗi, sẽ chết. Cái này du thuyền thượng vô luận là giả thiết NPC vẫn là người chơi. Ở cái này phó bản chung trừ bỏ trước một bước trốn đoạn duyên cùng Nhan Lê. Không người có thể may mắn còn sống. Thuyền trưởng cùng A thêm tháp khả năng đã trước một bước lưu, Bạch Nhạc Thủy tiếc nuối đem sự. Thật nói cho Ellen, ta khắp nơi tìm kiếm qua, nơi nào đều không có tìm được. Ta tưởng, bọn họ khả năng trước một bước được đến con thuyền trục trặc vấn đề. Biết thuyền sẽ xử nhập khu vực nguy hiểm, lại không có cách nào cầu viện. Liền trước rời đi, rốt cuộc thuyền cứu nạn số lượng không đủ, Ellen ngơ ngẩn nhìn Bạch Nhạc Thủy. Hắn nhớ tới Mạc Danh biến mất kia mấy tàu thuyền cứu nạn. Cùng với đến nay đều không có lộ diện A thêm tháp cùng cái gọi là thuyền trưởng tiên sinh. Tin, sau đó bắt đầu tức giận mắng. Cuối cùng là khóc giống, Bạch Nhạc Thủy đem sai lầm tin tức thả ra đi sau. Liền đi rồi, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm mặt khác cảnh ngục. Đem hắn, vừa mới phát hiện sự thật thuật lại đi ra ngoài. Thuận tiện lấy đi cảnh ngục quản lý điện giật chốt mở. Tuy rằng không biết có thể hay không dùng tới. Tóm lại lo trước khỏi họa, đại vệ cùng Oscar tìm kiếm lên lầu lộ. Bọn họ thông qua trên vách tường bảng hướng dẫn có thể biết chính mình đang ở 6 tầng. Cái này tầng lầu giải trí khu có một nhà quán bar. Vừa vặn hôm nay 13 đội tù phạm ở quán bar hành hình, 13 đội tù phạm người chơi chỉ có rất ít một bộ phận. Đây là một cái tương đối may mắn đội ngũ, tuy rằng cùng 10 đội giống nhau ở vào bị Dung Tranh phong tỏa đại môn tầng lầu. Lại bởi vì trong đội ngũ có một cái ẩn tính đại lão, trực tiếp xử lý trong cửa hành hình người, tù phạm nhóm chạy ra sau không có bị đuổi giết nguy hiểm. Chỉ là như cũ gặp phải bị nhốt trụ quẫn cảnh, liền ở đại vệ cùng Oscar đang ở nỗ lực tạp phong tỏa. Môn khi 13 đội tù phạm chạy ra, làm vẫn luôn bị cảnh ngục dẫn dắt, ngày thường căn bản là không có hành động tự do tù phạm nhóm. Bọn họ căn bản là không đủ hiểu biết du thuyền bên trong cấu tạo. chỉ có thể khắp nơi tán loạn. Có người tới Oscar hai người trước mặt, nhìn đến môn bị phong tỏa trực tiếp đổi một cái lộ. Có người tắc an tĩnh đứng ở bọn họ phía sau, đem hy vọng đặt ở hai người trên người, thang lầu phong tỏa môn cũng không phải là một tấm cắc là có thể thu phục, bất quá này như cũ không có làm khó Oscar, chỉ là tiêu phí một chút thời gian, nếu lúc sau mỗi một tầng đều có một phiến môn thậm chí vài phiến môn, Oscar xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, chúng ta liền không có biện pháp ở thuyền chìm nghỉm phía trước đi vào bong tàu thượng. Cửa này trước kia chính là phong tỏa sao? Hôm nay sáng sớm lại đây thời điểm, môn còn không có phong tỏa thấy cửa mở. Một cái béo lùn nam nhân nhanh chóng tễ qua đi, đi thời điểm còn đối hai người lưu lại như vậy một câu, Oscar nhìn tên lùn mập vội vàng rời đi bóng. Dáng, hắn không có cách nào thông qua này đơn giản đối mặt phán đoán đối phương là người chơi vẫn là NPC. Bất quá này không quan trọng, vô luận là cái gì, đối với tình huống hiện tại tới nói đều không có ý nghĩa, chỉ cần không phải quỷ. Là cái gì cũng tốt, tên lùn mập qua đi lúc sau. Lại có vài cái tù phạm cũng liều mạng tễ qua đi. Oscar cùng đại vệ chú ý tới trong đó còn cất giấu một ngục cảnh. Đối phương bỏ đi cảnh ngục chế phục áo khoác, ném mũ, thượng thân ăn mặc bình thường màu trắng áo sơ mi. Phía dưới như cũ là chế thức quần, bất quá cảnh ngục quần đều là bình thường màu đen quần tây. Nhìn cũng không thấy được nhưng này thật là một ngục cảnh. Bởi vì trên cổ hắn cái gì đều không có người đi chú ý hắn. Mọi người đều đang chạy trốn. Tất cả mọi người ở xô xô đầy đầy. Không ai nhường ai, này một chạy trốn. Lại ngược lại đem người chơi cùng NPC khác biệt thấy rõ ràng. NPC cực độ sợ hãi. Hận không thể dùng tới đời này nhanh nhất tốc độ hướng lên trên chạy. Người chơi cũng đang chạy trốn, nhưng là bước chân đối lập NPC liền có chút không chút hoang mang, như cũ vô pháp phán đoán ai là quỷ, nơi này hẳn là không có quỷ, đại vệ nói. Khóa cửa nhất định là quỷ, quỷ không cần thiết đem chính mình cũng khóa ở dưới, Oscar thực đồng ý hắn cái nhìn. Cho nên nhìn xem đến mấy tầng sẽ không có phong tỏa. Như vậy ở kia tầng phía trên, hẳn là liền có quỷ. Đại vệ ư một tiếng, hai người tiếp tục xuất phát, đuổi kịp kia phê chạy trốn người, sau đó ở bảy tầng. Lại bị khóa cửa ở, lập tức có người đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Oscar. Oscar xách một tiếng, nghĩ thầm chính mình chính là cái mở khóa, hơn nữa gặp quỷ, lại là bất đồng môn bất đồng khóa. Lần này không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, đang muốn tiến lên khi... Liền nghe được đại vệ hô một tiếng đứng lại, Oscar kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy bên trái hành lang nơi xa có một cái đang ở đưa lưng về phía bên này đào tẩu nam. Nhân, Oscar tức khắc đem công cụ ném cho ụ kịch nam nhân. Mở miệng làm chính hắn thu phục, liền đi theo đuổi theo, ụ kịch nam nhân đều chưa kịp ngăn cản hắn, nhận thức người sao. Oscar một bên chạy vội một bên dò hỏi đại vệ hổn hển thở hổn hển. Đó là một đội tù phạm, ta nhớ rõ hắn gương mặt kia, không sai tuyệt đối, hắn không chết. Oscar chớp mắt, hỏi, là ai? Đại vệ mãn trong đầu ý niệm đều là bắt lấy người. Không nghĩ nhiều trực tiếp phải trả lời hắn. Chapman, ta nhớ rõ hắn kêu Chapman, tiến trò chơi khi... Hắn cùng cộng sự cùng Mick Phỉ ngươi cùng với một người khác là cùng nhà giam tù phạm. Mick Phỉ ngươi cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Đại vệ vẫn luôn tưởng không rõ hắn rốt cuộc là NPC vẫn là người chơi. Nhìn đều giống, lại nhìn đều không giống. Bởi vì tương đối để ý, ở đoàn xiếc thú trạm kiểm soát hắn hơi chút chú ý hạ người này. Sau đó ngoài ý muốn chú ý tới luôn là cùng Mick Phỉ ngươi đáp lời Chapman, Chapman hẳn là cái NPC. Ít nhất ở vừa mới phía trước, đại vệ vẫn luôn đều như vậy cho rằng, sau đó cái này NPC. Bất hạnh ở đoàn xiếc thú xoay lên ngã xuống thời điểm bị đào thải, lúc ấy đen như mực. Nhưng hành hình người đích xác lôi đi cũng đủ số lượng thi thể, mà hiện tại. Hắn nhìn thấy gì? Chapman. Hảo hảo tồn tại, ăn mặc cảnh ngục chế phục, nhìn đến chính mình lập tức liền chạy, nghĩ như thế nào đều không giống như là một cái bình thường NPC nên có hành vi, hoặc là chính là tìm lối tắt người chơi. Hoặc là chính là quỷ, muốn chứng thực điểm này, bắt lấy người hỏi một chút sẽ biết, nếu là quỷ, có lẽ còn có thể theo hắn manh mối lấy ra một cái khác thân phận mà mít phỉ ngươi. Đại khái chính là thân phụ đặc thù cốt truyện cùng bối cảnh NPC đi, cho nên hắn mới có thể cảm thấy đối phương đặc biệt đáng tiếc lúc ấy. Hắn căn bản là không có đem tâm tư đặt ở giải mê mặt trên. Hắn vẫn luôn cho rằng cái này phó bản không cần giải mê. Hết chương.